Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ quỷ mặc sườn xám lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. Trước kia, tôi còn trẻ và dại dột, bị tình yêu làm cho mù quáng. Tôi luôn cho rằng mình và hắn là một đôi trời sinh, rằng dù hắn có đi đâu, tôi cũng sẽ đi theo. Vì thế, khi hắn rời đi, tôi vẫn cố chấp nghĩ rằng chỉ cần mình kiên trì thì sẽ chờ được hắn quay lại. Cô dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ kiên nghị khi nhớ về những ngày đã qua. Sau này, tình cờ tôi gia nhập cách mạng. Khi tôi xé bỏ xiềng xích của tình yêu và bước ra ngoài, tôi mới biết thế giới này rộng lớn đến nhường nào. Tôi nhận ra mình nên sống một cuộc đời có ý nghĩa, chứ không phải uổng phí vì một kẻ không xứng đáng. Giọng cô dần trầm xuống, xen lẫn chút chua chát. Nhìn lại quá khứ, tôi mới thấy việc đắm chìm trong tình yêu năm đó thật nực cười. Một người đàn bà ngu ngốc như tôi, đến cả hạng người tiểu nhân như Trọng Bình mà cũng không phân biệt được thật giả. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn tự mắng mình một câu, ngu xuẩn. Cô khẽ cười, giọng nói đầy vẻ chế giễu. Chỉ là tình cờ gặp lại hắn trong kiếp này, tôi vẫn là hồn ma lang thang, còn hắn đã có cuộc sống mới. Trong lòng tôi không thoải mái, nên mới lấy cớ hắn còn nợ tình để gây chút rắc rối cho hắn. Vô Âm khẽ gật đầu, như thể mọi chuyện đã rõ ràng. Đây có lẽ là nhân quả giữa hai người. Phương Dụ kiếp trước nợ cô, kiếp này phải trả. Nhưng thay vì quấy rối, hãy dùng cách khác để hắn giúp cô hoàn thành nguyện vọng, sớm siêu thoát. Cô hướng ánh mắt dịu dàng về phía nữ quỷ. Cô có nguyện vọng gì, cứ nói ra. Tôi sẽ bảo Phương Dụ giúp cô thực hiện. Kim Lan, nữ quỷ mặc sườn xám, im lặng một lúc lâu. Sau đó, cô lắc đầu, giọng nói khẽ khàng. Đại sư, tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy có rất nhiều việc muốn làm, nhưng nghĩ kỹ lại thì không biết việc nào là quan trọng nhất. Vô Âm mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Không cần phải biết việc nào là quan trọng nhất, chỉ cần cô có những việc muốn làm là được. Phương Dụ sẽ đưa cô đi thực hiện, một việc, hai việc, hay thậm chí 10 việc cũng được. Phương Dụ sững người, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía Vô Âm. Khi nhận ra Vô Âm không để ý đến mình, anh vội vàng gật đầu đồng ý. Ánh mắt của Kim Lan sáng lên, cô nói. Tôi muốn đến trường học xem thử, nhưng tôi mang âm khí nặng. Những đứa trẻ kia cơ thể yếu ớt, tôi sợ đến gần sẽ làm chúng bị ảnh hưởng. Trước đây tôi không dám đến gần trường học. Đại sư, có cách nào giúp tôi giống như người sống để có thể tự do đi lại trong trường không? Vô Âm tiến đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, ngước nhìn bầu trời đêm và nhẩm tính điều gì đó. Một lúc sau, cô quay lại, nở một nụ cười. Hay đấy, ngày mai trời nhiều mây, rất thích hợp để ra ngoài. Cô bước đến gần Kim Lan, lấy từ linh phủ một chiếc ô giấy, đưa cho cô ta và giải thích. Chiếc ô này có thể che đậy âm khí của cô, giúp cô hiện hình như một người sống và tránh ánh nắng mặt trời. Khi ra ngoài, nhớ cầm ô để tránh bị bỏng rát. Còn khi vào trong nhà, hãy cất ô đi để không làm mất tác dụng. Ngoài ra, với chiếc ô này, những người xung quanh sẽ không bị ảnh hưởng bởi âm khí của cô. Vô Âm nói tiếp, tôi cho cô mượn chiếc ô này. Ngày mai, hãy nhờ Phương Dụ đưa cô đến trường học. Kim Lan nhận lấy chiếc ô, ánh mắt đầy cảm kích. Cảm ơn đại sư, chiếc ô này thật đẹp, lại rất hợp với bộ sườn xám của tôi. Vô Âm quay sang Phương Dụ, hỏi với giọng nghiêm túc. Anh có ý kiến gì về quyết định này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Dụ lập tức lắc đầu, dường như ý định trả nợ cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ hãi trước sự hiện diện của ma quỷ. Vô Âm mỉm cười, nói với vẻ chân thành. Anh không cần phải sợ Kim Lan, dù cô ấy là quỷ, nhưng cô ấy cũng là một trong những vị tiền bối cách mạng mà chúng ta từng học qua sách giáo khoa. Cô ấy đã hy sinh tuổi trẻ và mạng sống vì thành phố này. Cô ấy là một anh hùng vô danh. Những lời nói của Vô Âm làm Phương Dụ khựng lại. Cô tiếp tục, anh nên kính trọng cô ấy hơn là sợ hãi. Cô ấy không bao giờ làm hại những người trong thành phố này, vì hơn ai hết, cô ấy mong muốn nơi này luôn được bình yên. Phương Dụ thở hắt ra một hơi dài, cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng đã vơi đi phần nào. Vô Âm vỗ vai anh, nói với vẻ động viên. Hãy coi như anh đang đưa một vị tiền bối đi xem thành phố hiện tại phồn hoa như thế nào. Là đàn ông, hãy mạnh mẽ lên. Biết đâu bạn gái cũ của anh lại đang xem livestream thì sao? Câu nói đùa của Vô Âm khiến mọi người bật cười. Trong phòng livestream, khán giả vừa cười vừa để lại hàng loạt bình luận. Mình thật sự muốn thay Phương Dụ để cùng nữ quỷ đi thăm những nơi cô ấy từng bảo vệ. Ban đầu chỉ định xem livestream cho vui, không ngờ lại nhận được một bài học ý nghĩa như vậy. Streamer ơi, mình cũng sống ở thành phố S, xin hãy thay mặt mình cảm ơn nữ quỷ và đồng đội của cô ấy. Chính nhờ sự hy sinh của họ mà chúng tôi mới có được thành phố S phồn vinh như hôm nay. Cách chương.